Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trác Nhất Phàm, tập 121. Rốt cục sau nửa tháng, thời gian Cổ Tam Thông phải trở về phục mệnh Cổ Đếm, hắn lại vạn phần không muốn rời khỏi nơi này, thế nhưng trước khi đi, Trác Phàm lại tặng thêm cho hắn thêm một đống lớn dược tài để ăn trên đường, điều này không khỏi làm cho hắn mừng rỡ không thôi. Chờ cho bóng người Cổ Tam Thông dần dần biến mất, Lạc Văn Thường cùng những người khác cũng chuẩn bị lên đường tiến về đế đô. Bất quá Trác Phàm lại không được đi theo. Hiện tại thương thế của anh đã gần như khỏi hẳn, chỉ chờ chữa trị lại cánh tay phải đã mất, liền có thể trọng chấn hùng phong, thậm chí thoát thai hoán cốt, so với trước kia còn mạnh hơn không chỉ là gấp 10 lần. Lê Lão, lần đi đế đô này, an nguy của nhóm người đại tiểu thư để do ngươi phụ trách, ta cùng các trưởng lão sẽ tới sau. Dưới chân Hắc Phong Sơn, Trác Phàm vỗ bả vai Lệ Kình Thiên, trịnh trọng nói. Lệ Kình Thiên khẽ gật đầu, sắc mặt nghiêm nghị. Thở sau một hơi, Trác Phàm yên lòng cười cười, sau đó lại cùng mọi người hàn huyên dặn dò thêm vài câu, sau đó để bọn họ rời đi. Lần này tiến về đế đô, Trác Phàm cũng chỉ để một mình Lệ Kình Thiên là cao thủ thần chiếu cảnh đi theo. Chủ yếu là sợ khi anh không có mặt ở đó, kẻ dưới trướng không phục quản giáo lại xảy ra chuyện dẫn tới phiền phức. Hơn nữa, Lệ Kình Thiên cũng xem như là người rất trầm ổn, có thể đảm nhiệm chức trách quan trọng. Chờ đến khi bóng người mọi người dần dần biến mất, Trác Phàm mới mang theo Tuyết Thanh Kiếm, Nghiêm Tùng cùng Ma Sát Tứ Quỷ trở về Hắc Phong Sơn. Chỉ chốc lát sau, liền đi đến trước khu rừng sương mù. Quay đầu nhìn về phía tất cả mọi người, Trác Phàm nghiêm túc nói, ta lập tức phải ở bên trong bế quan một khoảng thời gian, các ngươi hộ pháp cho ta, không được để bất kỳ người ngoài nào xâm nhập vào bên trong phạm vi Hắc Phong Sơn, biết chưa? Vâng. Mọi người liền ôm quyền cùng nhau lĩnh mệnh. Từ đó, Trác Phàm mới yên lòng đi vào trong khu rừng sương mù dày đặc. Đám người còn lại cũng bắt đầu tổ chức thủ hộ tại bốn phương tám hướng quanh Hắc Phong Sơn. Đi đến một khu vực trống trải, Trác Phàm đánh giá chung quanh một trận rồi mới khẽ gật đầu, sau đó bắt đầu chậm rãi dịch chuyển, quen thuộc mà khắc họa lên trên mặt đất đại trận luyện thể. Chỉ bất quá lần này, đại trận vô cùng lớn, khoảng chừng 100 thước. Sau khi khắc họa xong đại trận, Trác Phàm mới xuất ra tinh thạch đang lấp lóe trong tay, tiện tay vung lên, mấy ngàn linh thạch liền bay vào trong mắt trận. Oanh! Một tiếng động thật lớn vang ra, một cây trụ lớn cao chọc trời liền xuất hiện trước mắt anh. Vật này chính là trùng thiên kỳ linh cước anh tìm được tại Lạc Lôi Hạp, cũng là vật anh dự định dùng để thay thế cho cánh tay phải của mình. Bất quá, chỉ là một nhân loại nhỏ bé muốn biến chân của thượng thánh cú, thánh thú thượng cổ thành cánh tay phải của mình lại quá mức miễn cưỡng, vẻn vẹn ở việc chênh lệch lớn nhỏ cũng đã kém xa. Nhưng may mắn là anh đã sớm chuẩn bị những hóa hình nhũ anh tìm được tại Thú Vương Sơn, lại vừa vặn có thể giải quyết vấn đề khó khăn này, lấy khả năng thần kỳ của hóa hình nhũ đem kỳ đánh cước hóa thành kích cỡ của cánh tay nhân loại thì vừa vặn có thể gắn ở trên cánh tay phải của anh. Thực ra từ lúc phát hiện được hóa hình nhũ anh liền có thể có loại suy nghĩ này, nhưng bởi vì quá hung hiểm nên anh vẫn luôn mực do dự không thôi. Sau khi trải qua trận đánh cùng Hoàng Vũ Thanh Thiên một trận, anh cũng không còn nhiều do dự như vậy nữa. Dù sao cánh tay phải cũng đã mất, chẳng lẽ anh lại tiếp tục sống mà thiếu một tay hay sao? Bất giác thản nhiên bật cười, Trác Phàm cảm thán liên tục, con người quả nhiên là phải bị bức đến tuyệt cảnh mới có thể được anh ngã về không. Người tới đây, Trác Phàm vui vẻ lấy ra hóa hình nhũ, bay đến gần kỳ lân cước rồi chậm rãi đổ lên phía trên. Tiếp theo liền bay xuống, nhảy vào trận thức, liên tục dùng tay ấn quyết. Chỉ một thoáng, liền nghe một tiếng oành vang chấn động thiên địa. Toàn bộ đại trận luyện thể phát ra ánh sáng lóa mắt, xông thẳng lên trời, ngay cả từng lớp sương mù dày đặc kia cũng khó mà che lấp. Các vị trưởng lão thủ hộ bên ngoài địa trận đều bất giác kinh hãi, không rõ Trác Phàm ở bên trong đang làm cái quỷ gì mà có thể làm ra động tĩnh lớn như thế. Ngay sau đó, liền thấy kỳ lân cước phát ra ánh sáng hồng mang như máu, cùng ánh sáng của đại trận hô ứng lẫn nhau, không ngừng rung động, phát ra âm thanh lôi bạo đùng đùng, mà từng dòng chất lỏng màu trắng sữa cũng đang không ngừng rót vào bên trong kỳ lân cước. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ đều chảy vào bên trong. Ánh mắt khẽ híp một cái, Trác Phàm thấy thời cơ đã đến, vội vàng thay đổi thủ quyết, quát nói, thiên địa thần uy ngược lại càn khôn, kỳ lân gót sắt hóa thủ đủ, vạn vật dung hợp quy nhất chỗ, thần tí vô địch phá nát thương khung. Tiếng nói vừa dứt, liền nghe ùm một tiếng, một trận ba động vô hình từ trung tâm đại trận phát ra, toàn bộ kỳ đơn cước cũng bắt đầu kịch liệt rung động. Thậm chí cổ chấn động kia còn khiến toàn bộ sơn mạch ở chung quanh cũng đồng loạt rung động. Cho dù là Hắc Phong Sơn được bốn cái đại trận thủ hộ cấp 5 thủ hộ ở chung quanh cũng nhìn không được mà không ngừng rung động, núi đá sập rơi. Cầu Viên Hải, Tuyết Thanh Kiếm cùng các vị trưởng lão thấy thế cũng không nhìn được mà cùng nhau kinh hãi, trong lòng thầm nhủ: Trác quản gia, đây là muốn gì, muốn tạo ra khu vực của riêng mình sao? Mà sắp tức quỷ càng là bị dọa đến hô to gọi nhũ nhỏ chạy trốn từ phía trời sập, trời sập. Chỉ có Trác Phàm nhìn chằm chằm vào kỳ đánh cước đang chấn động từng vòng thu nhỏ lại, trong nháy mắt đã thu nhỏ lại hơn 2 lần, trong lòng kích động không thôi. Đại trận luyện thể bên trong cửu u bí lục quả như là thần bí, ngay cả thân thể của thánh thú cũng có thể luyện hóa. Như vậy tiếp theo chính là giai đoạn quan trọng nhất, thần tí quý vị chỉ khi có thể đem kỳ lân cước chân chính gắn lên vị trí cánh tay phải quanh, lúc đó mới xem như thành công, nếu không tất cả đều sẽ là uổng phí. Hy vọng là sẽ không bị bài xích, dù sao chủ nhân trước của cái chân này chính là một đầu kỳ lân. À, mắt khẽ hít một cái, Trác Phàm hít thật sâu, chăm chú nhìn cái trụ đỏ thẫm to lớn kia đang từ từ thu nhỏ lại, cho đến khi nó thu nhỏ bằng cánh tay của một người trưởng thành mới hét lớn một tiếng, xông vào trong đại trận luyện thể. À! Bỗng nhiên một tiếng kêu gào thảm thiết đột nhiên vang lên, cũng giống như lần luyện thể tại Vạn Thú Sơn Mạch lúc trước. Trác Phàm vừa bước vào đại trận luyện thể liền cảm thấy toàn bộ thân thể dưới từng đạo lôi quang như sắp vỡ vụn ra, mà lần này so với một lần trước còn mãnh liệt hơn không chỉ gấp 100 lần. Dù sao đại trận luyện thể lần này so với lần trước quy mô lớn hơn rất nhiều, mà lần trước nhiều lắm cũng chỉ là luyện kim cương lưu sa cùng 2 cánh linh thú cấp 6, lần này thế nhưng là đường đường trùng thiên kỳ lân cước thượng cổ thánh thú. À, muốn đem dạng thú vật thần vật này án trí lên trên người mình, cái giá phải trả há có thể cùng lần trước mà so sánh được sao? Kết quả là một màn tra tấn khiến Trác Phàm có nằm mơ cũng không ngờ tới bắt đầu. Thân thể anh từng mảnh vỡ vụn, huyết nhục huyết nhục vùng vẫy tung tóe trong đại trận luyện thể. Hai mắt Trác Phàm trừng to, khóe mắt thậm chí hai con mắt đều đau đến muốn nứt ra. Đau đớn lần này căn bản không phải là như lần trước luyện thể trước có thể so sánh. Nếu như muốn so sánh thì có thể nói lần luyện thể trước quá thực như bị muỗi cắn, không khác biệt. Bất quá dù vậy, Trác Phàm vẫn nghiến chặt hàm răng cố gắng kiên trì. Lần trước anh luyện thể là vì Ngưng Nhi, nhưng lần anh luyện thể lại là vì không để cho người bên cạnh phải tao ngộ loại thảm cảnh như Ngưng Nhi. À, lại là một tiếng kêu gào vang vọng đất trời, xông thẳng lên trời, khiến các vị trưởng lão đang thủ hộ ngoài trận cũng ngăn không được mà giật nảy mình, mặt mũi tràn đầy lo âu nhìn về phía khu rừng sương mù. Vì các quản gia này đến tận cùng là đang tu luyện loại công pháp biến thái như thế nào mà ngay cả dạng ma đầu ẩn nhẫn như anh cũng chịu không được mà gào lên như thế. Bên trong đại trận, huyết nhục của Trác Phàm văng tung tóe bay lơ lửng trên không trung, thậm chí ngay cả cơ quan nội tạng cũng không thấy, chỉ còn lại một bộ xương khô cùng hai con người đang không ngừng run rẩy. Nếu là bình thường, Trác Phàm trở thành bộ dáng như thế liền có thể coi là đã chết, nhưng khi ở trong đại trận này, sức sống của anh sẽ không bị xói mòn. Xung quanh kỳ lân cước tản mát ra ánh sáng lúc đỏ lúc trắng, những mảnh vụn huyết nhục của Trác Phàm đang cùng nhau bay đến nơi đó, xoay quanh kỳ lân cước một vòng, sau khi dính vào một chút hào quang màu đỏ liền lại bay về phía Trác Phàm, bắt đầu gây dựng lại thân thể của anh. Phun ra một ngụm trọc khí thật dài, Trác Phàm cuối cùng có thể an lòng bắt đầu gây dựng lại thân thể. Cứ như vậy, lần luyện thể này cũng bước vào khâu cuối cùng, anh sắp thành công. Đồng thời, một đạo hồng mang bỗng nhiên từ trong kỳ lân cước phóng ra, bắn thẳng vào sâu trong não Trác Phàm. Trác Phàm bất giác giật mình, nhất thời đầu anh liền đau như muốn nứt ra, dường như muốn nổ tung. Tiếng hung thú thê lương nổ hống từ sâu trong óc khiến trong tích tắc hai mắt anh tối sầm lại, triệt để ngất đi. Xong, thất bại. Trong lòng ai thán một tiếng, đây cũng là một tia suy nghĩ cuối cùng trong lòng anh. Mà cùng lúc đó, một đầu kỳ lân phát ra hồng quang huyết sắc đang càn quấy gào thét tại nơi sâu trong nguyên thần của anh, phản phất như muốn đem nơi này triệt để đánh nát. Chỉ là một cái nhân loại, thế mà dám hợp thể cùng thân thể kỳ lân ta, ngươi còn chưa xứng. Wow! Thế mà ngay khi nó đang không ngừng tàn phá bừa bãi, một tiếng rồng gầm đột nhiên vang lên, đầu địa mạch long hồn bên trong thể nội của Trác Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, xông về phía nó. Dù sao hiện tại Trác Phàm chính là chủ nhân của nó. Nó có một nhiệm vụ bảo hộ chủ nhân. Tuy biết rõ bản thân không phải là đối thủ của đầu kỳ lân này, nhưng nó vẫn muốn liều chết bảo hộ an toàn cho sinh mệnh của Trác Phàm. Thế nhưng khi đầu kỳ lân kia nhìn thấy đầu long hồn này lại lộ ra vẻ khinh miệt, cười nói: "Nếu ngươi là một con thiên long, lão tử còn có thể cùng ngươi đấu một trận, chỉ là một đầu địa long mà cũng dám ngăn trở lão tử, không có cửa đâu." Vừa dứt lời, kỳ lân nhẹ nhàng nâng một chân lên đạp về phía long hồn kia một đạp. Bùm! Đầu long hồn kia nhất thời bị đạp một phát bay ra khỏi nguyên thần của Trác Phàm, mặt bày xám xịt quay trở về trong đan điền của anh, đầy bụng ủy khuất: "Chủ nhân à, ta nhưng là đã cố hết sức, ta thực sự không phải là đối thủ của nó. Ha, chỉ là một đầu cá trạch lại dám cùng bản đại gia đọ sức, muốn chết sao?" Kỳ lân không khỏi ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, tiếp theo đó là nhìn qua bốn phía một mảng tối như mực, cả giận nói: "Tên tiểu tử nhân loại to gan, nhìn xem gia gia đem nguyên thần của người phá nát để người hồn phi phách tán." Thế nhưng còn không đợi hắn có động tĩnh gì, một tiếng hót bén nhọn đã vang lên. Phần lưng của nó đã bị đột nhiên đau buốt, đã bị một cự điểu thanh viêm đè ở trên người, nanh vuốt sắc bén kia tóm chặt, khiến phần lưng kỳ lân vốn kiên cố cũng bắt đầu vặn vẹo. Quay đầu lại xem xét, kỳ lân bất giác cả kinh thất sắc: "Là ngươi sao?" "Không sai, ông bạn già, tiểu tử này là người lão phu chọn trúng, một ngày nào đó sẽ trợ giúp đối với chúng ta. Ngươi dù gì cũng đã bỏ mình, phần oán khí này vẫn là nên tiêu tán đi thì thỏa đáng hơn." Tiếng nói vừa dứt, thanh viêm trên thân cự điểu bỗng nhiên đại thịnh, trong nháy mắt đã thôn vệ đầu kỳ lân kia. Tiếp theo liền siết chặt móng vuốt, kỳ lân hồng mang liền tiêu tán bên trong mênh mông thanh viêm. Sau cùng cự điểu thanh viêm cũng biến mất không còn đâu nữa, chỉ có kỳ lân cước vẫn đang không ngừng run rẩy tại vị trí cánh tay phải của Trác Phàm, rốt cục cũng dù đành run rẩy, cũng dừng run rẩy, bắt đầu chậm rãi dung hợp thành một bộ phận mới trên thân thể anh. Ta vẫn chưa bị thôn phệ. Mi mắt khẽ run một cái, không biết qua bao lâu, Trác Phàm cuối cùng cũng mở ra hai mắt, ngước mắt nhìn lên bầu trời bao la vô tận, thì thào tựa như nó mê. Lúc trước, khi kỳ lân cước vừa mới nối vào vị trí cánh tay phải của anh liền cảm thấy một cổ oán niệm ngút trời đột nhiên xông vào trong thần thức của anh. Chuyện này khiến anh bị dọa cho phát sợ, anh vạn vạn lần không nghĩ đến, trùng thiên kỳ lân đã chết lâu như vậy, lại cũng chỉ còn là một cái chân, thế mà vẫn còn có oán niệm mãnh liệt như thế. Phải biết, đây chính là oán niệm cấp bậc thánh thú thượng cổ, căn bản không phải là thứ mà một oan hồn có thể so sánh. Chỉ trong tích tắc xông vào, nó có thể khiến anh mất đi ý thức, trào nháy mắt ngất đi, ngay cả thời gian để nghĩ biện pháp giải cứu cũng không có. Lúc đó, anh chỉ có thể thở dài trong lòng một tiếng, nản lòng, thoái chí, hết thảy đều đi tâm. Một khi oán niệm của thánh thú xông vào thần thức của anh, còn không phải là sẽ đem nguyên thần của anh toàn bộ đánh nát, rơi vào cảnh hồn phi phách tán hay sao? Thế nhưng, anh không thể ngờ tới chính là anh hiện tại thế mà còn sống. Đây là có chuyện gì chứ? Chẳng lẽ oán niệm của kỳ lân kia đột nhiên đại phát thiện tâm, tha cho anh một mạng hay sao? Cái này là càng không có khả năng. Nếu đã là oán niệm, vậy cũng chỉ là oán hận. Ngay cả bình tĩnh cũng không có, ở đâu ra mà có lòng thông cảm chứ? Người ta đây, Trác Phàm trăm bề, không lời giải, chưa thể bất đắc dĩ lắc đầu, ráng chống đỡ thân thể ngồi dậy. Thế nhưng, ngay tại lúc này, anh lại là không khỏi sửng sốt. Anh vậy mà cảm nhận được bên phải của anh có điểm chống đỡ, chẳng lẽ nói... Cứng ngắc chuyển đầu qua vị trí phía bên phải, hai mắt Trác Phàm nhìn không được mà co rút lại, tràn đầy vẻ kích động. Chỉ thấy bên phải anh bây giờ đã có một cánh tay đang khẽ lóe lên hồng mang. Lần luyện thể này vậy mà thành công, anh đã thực sự đem kỳ lân cước biến thành cánh tay phải của anh, cánh tay trùng thiên kỳ lân. Không khỏi hưng phấn mà đứng dậy, Trác Phàm giơ cánh tay ra trước mặt để xem xét tường tận. Nhìn có vẻ không khác gì cánh tay bình thường, nhưng chỉ cần anh hơi động một ngón tay, nếu có thể rõ ràng cảm thấy tựa hồ như toàn bộ không gian đều rung động theo. Quy lực của kỳ lân tí tuyệt đối không thấp hơn quái lực của cổ tâm thông. Có nó, Trác Phàm tự tin rằng trong thiên phủ này khó gặp đối thủ, coi như anh cùng con nuôi của mình là cổ tâm thông chiến một trận cũng sẽ không kém mảy may. Vừa nghĩ đến đây, ý mừng trong lòng Trác Phàm càng sâu hơn, nhìn không được mà đạp chân xuống, sau đó liền nhảy dựng lên. Thế nhưng sau khi anh vừa tung người bay lên cao chừng ngàn thước, lại bỗng nhiên lăng không đứng ở phía trên vân vụ. Không khỏi ngơ ngơ ngẩn ngẩn, Trác Phàm trong lòng minh bạch, sau khi anh mất đi Lô Vân Dực, bản thân chỉ là tu giả đón có cảnh, căn bản không có cách nào lăng không mà bay lượn. Nhưng bây giờ anh lại có thể lơ lửng ở trên không trung không rơi, như vậy chỉ có thể là anh đột phá. Vừa nghĩ tới đây, Trác Phàm vội vàng kiểm tra lại tu vi của bản thân. Quả nhiên sau lần luyện thể này, anh đã chính thức trở thành cao thủ thiên huyền cảnh tam trọng, mà long khí của long hồn trong thể nội cũng đã cùng anh chính thức từ hai hợp làm một, đạt đến cấp độ tự nhiên mà thành. Sau khi được long khí đoán thể, long hồn phụ thân hiện tại cường độ thân thể của anh đã nâng cao lên một bước, cho dù là so với Hoàng Vũ Thanh Thiên lúc trước cũng chỉ có hơn chứ không kém. Bất quá điều này vẫn không phải là điều làm cho anh cao hứng nhất. Điều khiến anh mừng rỡ nhất chính là huyết anh, bản mệnh của anh cũng giống như anh, cũng đã đột phá thiên huyền cảnh. Lần này tốc độ có huyết anh ở thiên huyền cảnh sẽ đạt tới cấp độ không thể tưởng tượng, cho dù là thần thức của cường giả thần chiếu cảnh cũng vạn vạn lần đuổi theo không kịp. Ánh mắt anh khẽ híp một cái, Trác Phàm đột nhiên tâm niệm nhất động. Phiu! Một đạo hồng quang bỗng nhiên từ trong cơ thể anh bay vút ra, chỉ là trong chớp mắt liền lượn quanh một vòng chung quanh Hắc Phong Sơn trăm dặm, sau đó lại bay trở về. Ngay tại vị trí trung tâm tại đỉnh Hắc Phong Sơn, đôi phu phụ Tuyết Thanh Kiếm cùng Cừu Viêm Hải đang chăm sóc bốn cái đại trận cấp 5, đưa lưng về phía đối phương mà ngồi nhắm mắt lại, thân thể lại bỗng nhiên lạnh run một cái, kinh dị mở ra hai con ngươi. Lá Thái Bà, vừa mất rồi người có cảm giác được không? Cừu Viêm Hải khẽ nhíu mày thì thào đến tiếng, một vẻ mặt ngưng trọng gật đầu. Tuyết Thanh Kiếm nhìn không được ừng ực một tiếng, nuốt một cục nước bọt. Được, giống như có đồ vật gì đó bay qua, thế nhưng là ta làm sao lại hoàn toàn không điều tra ra được, chỉ là dựa vào một tia trực giác mà cảm nhận được một vật này. Người cũng có loại cảm giác này sao? Nhìn không được hít sâu một hơi, khuôn mặt già nua của Cừu Viêm Hải không khỏi hung hăng rung động. Như vậy chắc chắn là không sai rồi, ta cũng có cảm giác giống như vậy, thế nhưng là chuyện này làm sao có thể được chứ? Trên đời này làm gì có loại đồ vật gì bay ngang qua trước mặt chúng ta mà thần thức chúng ta lại không điều tra ra được? Vừa mới nãy, nếu không phải ngươi và ta thần kinh bách chiến trên trăm năm, đối với nguy hiểm cực kỳ mẫn cảm, chỉ sợ liền cả một tia cảm giác này cũng sẽ không có. Đúng vậy à, cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra chứ? Nếu đúng như lời ngươi vừa nói, vậy người này là nhân vật đáng sợ như thế nào? Hai chúng ta có lỗ hổng, thế nhưng là vạn vạn lần không thể với tới à? Nghe được lời này, Cừu Viêm Hải cũng thở dài một hơi, trọc khí, nơm nớp lo sợ, sờ sờ ở ngực, bất đắc dĩ lắc đầu. Hay à, chỉ mong người này đối với Lạc Gia không có ác ý. Tại một nơi khác, Ma Sát Tứ Quỷ vốn phụ trách thủ hộ cho an nguy của Trác Phàm tại khu rừng sương mù, không cho người không có phận sự tới gần. Thế nhưng bốn tên tiểu quỷ này làm sao thể ngồi yên được chứ? Chỉ được một phút liền đã nhao nhao thành một đoàn, tiếp đó lại hòa mình. Cứ như vậy, thẳng đánh đến bây giờ cũng chưa đình chỉ. Phiêu! Một đạo hồng quang lóe lên, bốn tên tiểu quỷ bỗng nhiên khẽ giật mình, thân thể khẽ rùng mình một cái. Lão đại, vừa mới nãy có phải có đồ vật gì đi qua hay không? Quỷ Lanh Lợi nhíu mày nghi ngờ nói. Quỷ Hùng Sát chuẩn bị xuất một quyền cũng hơi dừng lại, hai con người đã quanh trái phải lắc đầu. Không có khả năng, làm gì có thứ gì có thể vô thanh vô tức đi qua trước mặt ma đạo tứ kia chúng ta được chứ? Trên đời có vật như vậy được sao? Không có, tuyệt đối không có. Quỷ Nhất Gan lắc đầu, lập tức phụ họa nói. Hai tên còn lại nghe vậy cũng suy nghĩ một trận, sau đó cũng cùng nhau lắc đầu. Vậy thì được rồi, đúng rồi, vừa mới nãy chúng ta đánh đến lúc nào rồi? Quỷ Hung Sát thờ ơ khoát khoát tay, nhếch miệng cười nói. Quỷ Lanh Lợi suy nghĩ một hồi, hả, ngươi là chuẩn bị đánh mặt ta đó? Đùng! Vừa dứt lời, Quỷ Hung Sát không nói hai lời, một quyền chiếu thẳng vào sống mũi Quỷ Lanh Lợi đánh xuống, cười to. Ha, ta cũng nhớ ra rồi, lão tử chính là muốn đánh vào mặt ngươi. Quỷ Lanh Lợi không cam lòng, lập tức đánh lại một quyền, lại chiếu lên đầu Quỷ Hung Sát hung hăng đấm một cái. Kết quả là bốn người lại một lần nữa lao đầu vào nhau, vô cùng náo nhiệt. Thế nhưng đúng lúc này, âm thanh uy nghiêm của Trác Phàm đã được nhìn vang lọng tại toàn bộ Hắc Phong Sơn. Tất cả trưởng lão đến khu rừng sương mù bên này. Trác quản gia muốn xuất quan rồi sao? Không khỏi giật nảy mình, Tuyết Thanh Kiến cùng Cừu Viêm Hải liếc nhìn nhau, vội vàng tiến về khu rừng sương mù. Nghiêm Tùng cũng liền vội vàng từ trong đan phòng đi ra, lăng không bay về phía rừng rậm. Mà Sát Tứ Quỷ cũng là lập tức ngừng đánh nhau, cấp tốc tụ hợp về khu rừng sương mù. Chỉ chốc lát sau, tất cả trưởng lão còn lại của Lạc Gia đều đi tới phía trước rừng sương mù. Trác Phàm chậm rãi từ trong sương mù màu máu đi ra, nhìn thấy tất cả mọi người liền khẽ gật đầu ra hiệu. Mà các vị trưởng lão nhìn thấy Trác Phàm chẳng những khôi phục lại được cánh tay phải như lúc ban đầu, mà ngay cả tu vi cũng thoáng một cái tăng lên tới thiên huyền tam trọng, liền không khỏi âm thầm cảm thấy kỳ quái. Chuyện này nhưng là vẻn vẹn chỉ trong một tháng à, liền trực tiếp từ đoán có cảnh tầng 9 chạy như bay đến thiên huyền tam trọng, tốc độ tu luyện như thế không khác nào là cưỡi tên lửa phi thăng. Quái vật! Mọi người trong lòng nhìn không được thầm than thở. Hoàng Vũ Thanh Thiên cùng anh so ra, quá thật chính là tiểu vu gặp đại vu. Không biết suy nghĩ trong lòng mọi người, Trác Phạm Chí cười cười nhìn họ nói, ta bế quan bao lâu rồi? 1 tháng có thừa. Nghiêm Tùng lập tức không người nói, hơi hơi gật đầu. Trác Phạm hài lòng nói ra, rất tốt, vừa mới nãy là ma vật cho ta phái ra đi xem xét trạng thái của mọi người một chút. 1 tháng qua tất cả mọi người rất không tệ, tận chức tận trách. Cái gì? Thứ vừa mới nãy bay qua trước người chúng ta là do ngươi phái tới sao? Không khỏi cả kinh trong lòng, Tiết Tâm Chiến hoảng sợ lên tiếng, bất khả tư nghị nhìn về phía Trác Phạm. Ma vật kia của ngươi đến tục cùng là thứ gì mà tốc độ làm sao lại nhanh như vậy chứ? Ha ha, thủ đoạn của ta còn nhiều nữa, các ngươi về sau sẽ từ từ rõ ràng thôi. Bất giác cười thần bí, Trác Phạm cũng không nói rõ, nhưng như thế này lại làm cho trong lòng mọi người càng thêm kiên kỵ. Trác quản gia này đến tục cùng là còn cất giấu bao nhiêu thủ đoạn không thể tưởng tượng, chuẩn bị âm người ta, thật sự là đáng sợ mà. Cho dù họ là người một nhà hay là cao thủ thành chiếu, khi ở trước mặt Trác Phạm, bọn họ lại như con mèo nhỏ nhìn thấy lão hổ vậy, nơm nớp lo sợ. Vừa mới rồi theo ta quan sát, biểu hiện tất cả mọi người rất không tệ. Tiết trưởng lão cùng Cừu trưởng lão rất có tính cảnh giác. Nghiêm trưởng lão chỉ là thiên huyền đỉnh phong, còn chuyên nhập thành chiếu cảnh, không phát giác cũng không có gì. Bất quá, vẫn ở trong phòng luyện đan làm ra tất cả, rất cần cù chăm chỉ. Chỉ là yêu ma quỷ quái, 4 tên tiểu gây các người lại làm cái gì gì đó chứ. Trác Phàm vẫn luôn một bậc mỉm cười, đột nhiên biến sắc, hung tợn nhìn về phía 4 tên tiểu gia hỏa, cả giận nói, để cho các người đến thủ trận cho lão tử. Các ngươi ngược lại thì hay rồi đó, tự mình đánh nhau, nói đi, lão tử nên làm như thế nào để trừng phạt tội tự ý rời bỏ vị trí của đáp người chứ? Thân thể không khỏi lạnh run, 4 người liếc nhìn nhau, bất giác cùng nhau trời miệng, trên mặt đều là vẻ đắng chát. Ây, các quản gia, chỉ cần ngài đừng dùng huyết tầm, dạng trừng phạt gì chúng ta đều nguyện ý tiếp nhận, nếu không ngài đánh chúng ta một trận đi. Còn người Quý Lân Lợi đảo quanh cầu khẩn nói, khẽ nhướng mày một cái, Trác Phàm cười lạnh thành tiếng, ngươi cảm thấy ta đánh nhóm các ngươi không đau không ngứa đúng hay không? Tốt, vậy liền theo lời ngươi nói, lão tử đánh các ngươi một trận. Lời vừa nói ra, 4 người không khỏi vui mừng quá đỗi. Nhìn qua Trác Phàm hiện tại cũng chỉ là tu giả thiên huyền cảnh tầng 3 mà thôi, 4 người bọn họ cũng là thần chiếu cảnh tầng 6, nếu không sử dụng huyết tầm kia, Trác Phàm làm sao có thể là đối thủ của bọn họ được chứ? Coi như đứng ở chỗ này để Trác Phàm đánh, đoán chừng sau cùng cũng là tay Trác Phàm đau mà thôi. Nghĩ tới đây, 4 người một lần nữa nhìn lẫn nhau, bất giác cùng lộ ra một nụ cười gian xảo khi đạt được âm mưu. Trác Phàm cũng không thèm để ý, cứ như vậy lạnh lùng nhìn 4 người bọn họ, duỗi ra 2 cánh tay. Các ngươi cảm thấy ta nên dùng tay trái đánh các ngươi hay là dùng tay phải đánh các ngươi? Ha ha, ngài cứ tùy tiện đi. Quý ông sát cười lớn một tiếng, từ chỗ dây kiếm khoác qua tay. Không khỏi tà dị cười một tiếng, Trác Phàm đưa tay trái ra, thì thà lên tiếng, vậy thì tốt, vậy dùng tay trái, miễn cho các ngươi đánh chết uổng phí gạo cơm 5 năm các ngươi ăn tại Lạc Gia. Biến hóa. Wow, một tiếng rồng gầm kinh thiên động địa đột nhiên phát ra, theo thần sắc trong mắt Trác Phàm càng ngày càng hung ác, tay trái quanh đột nhiên phun trào kim quang, một đầu long ảnh như thực chất bỗng nhiên lan ra từ cánh tay trái quanh. Sau một khắc liền nghe khèn khẹt không ngừng, bàn tay trái vốn dĩ tinh tế vậy mà trong một ánh mắt kinh dị của mọi người đều bắt đầu biến lên thành lớn, sau đó mọc lên dày đặc lân giáp, đến sau cùng toàn bộ bàn tay đã trở thành một cái thiết thiết thực lực long trảo. Ngón tay chỉ cần tùy tiện động một cái liền có thể nghe được tiếng gào thét sắc bén truyền trong không khí. Địa long trảo. Trác Phàm khẽ quát một tiếng, tiếp đó một mặt tà dị nhìn về phía ma sát tứ quỷ đã bị dọa đến trợn mắt há mồm, thản nhiên nói, 1 tháng qua lão tử đã tu luyện cùng địa mạch long hồn hợp làm một thể, hóa hình chi thuật tự nhiên cũng không nói chơi ha. Nương theo lấy một tiếng cười khẽ làm cho người ta sợ hãi, trong mắt Trác Phàm ngưng tụ bỗng nhìn vô số một trảo. Một đạo hào quang màu vàng lấp lóe, mang theo một cương mang sắc bén tràn nhà mắt bổ ra khắp nơi, sau đó hóa thành một mũi tên thẳng tắp bay về phía trước. Những nơi đó đi qua đều một phân thành hai, cho dù là núi cao nguy nga cũng trong tích tắc bị cắt thành hai nữa. Cho đến khi bay ra khoảng 1 dặm, đạo hào quang màu vàng đất này mới dần dần biến mất, xuất hiện trước mặt tất cả mọi người, bây giờ là một vực sâu không thấy đáy. Thấy tình cảnh này, tất cả cao thủ có mặt tại đây đều hoàn toàn kinh hãi đến ngây người. Không ai trong họ từng nghĩ tới, Trác Phàm chỉ là bế quan tu luyện 1 tháng, chẳng những tu vi đột nhiên tăng mạnh, mà ngay cả thực lực cũng càng thêm biến thái. Một trảo này nếu là vồ xuống, coi như cao thủ tuyệt thế luyện thể thành chiếu cảnh cũng chỉ trong vài phút liền bị vồ nát. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người nhìn về phía Trác Phàm càng thêm khủng bố. Giờ khắc này, coi như Trác Phàm không sử dụng huyết tầm, bọn họ cũng là vạn vạn lần không dám trêu chọc nữa. bởi vì tự thân thực lực của Trác Phàm đã vượt xa bọn họ. Yêu ma quỷ quái, trong bốn tên quỷ lùng các ngươi, người nào đi ra trước để lão tử đánh một trận? Trác Phàm đem long trảo bày ra ở trước mắt, không chút kiêng kỵ nắm chặt, giống như một vị ma vương dưới địa ngục đang chờ để tử hình những con tiểu quỷ kiến hôi kia. Da mặt nhìn không được mà co rút một trận, mà sắc tứ quỷ đã sớm bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, không nói được một câu. Ai da, nói đùa cái gì chứ, bị cái đồ chơi này đánh cho một quyền còn có mạng để sống sao? Hiện tại bọn hắn vô cùng hối hận vì đã đánh giá thấp trình độ biến thái của Trác Phàm, vì Trác quản gia này thế nhưng là mỗi một lần bế quan liền sẽ một lần thoát thai hoán cốt, trở thành một nhân vật nghịch thiên. Nhất là lần này, tốc độ tiến bộ của Trác Phàm càng là tăng mạnh, hoàn toàn vượt qua dự kiến của bọn họ. Ngược lại là đánh bọn họ trở tay không kịp, đành phải đâm lao thì phải theo lao. Sở biết như thế, vừa mới nãy bọn họ liền trực tiếp dập đầu cầu xin tha thứ là tốt rồi, còn đòi điều kiện là gì chứ? Nghĩ tới đây, bốn người ào ào than thở, bốn gương mặt tươi cười tràn ngập ủy khuất. Nhưng rất nhanh, hai con người quỷ lanh lợi lại trái chuyển, phải chuyển, đi lên quanh, thứ dò xét. Trác quản gia, địa long này của ngài quả nhiên lợi hại, chỉ là không biết nó chỉ có thể biến hóa thành cánh tay trái hay là hai tay đều có thể biến hóa. Chỉ có cánh tay trái. Nhưng mà lên, Trác Phàm làm sao không biết hắn đang nghĩ cái gì, nhưng vẫn như cũ không e dè nói ra. Nghe xong lời này, quỷ lanh lợi bất giác đại hỉ, lập tức ôm lấy mặt ba tên huynh đệ khác, bốn người làm thành một vòng tất tất dẫn dẫn thương lượng một hồi, sau đó ào ào cười to lên. Tiếp đó, quỷ hùng sát hung hăng nhấc đầu đưa mũi lên trời nói ra: Trác quản gia, vừa mới nãy không phải ngài đã nói sẽ để cho chúng ta lựa chọn bị cánh tay nào đánh sao? Người chắc chắn sẽ không nói không giữ lời chứ? Đương nhiên sẽ không, chỉ là lời các ngươi nói cũng phải giống như vậy. Khẽ vuốt cằm, Trác Phàm chế nhạo mà nhìn bọn họ: cho nên ta quyết định dùng tay trái trừng phạt các ngươi. Không, chúng ta bây giờ đổi ý rồi, chúng ta lựa chọn chịu một quyền bằng tay phải của ngươi. Quỷ hung sát chỉ cánh tay phải mới của Trác Phàm, nhếch miệng cười to mà nói ra: